Truyện Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà, tác giả Du Du Tiên, edit Ngáo, beta 1 Phu, đồng chí Phong, beta 2 S, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 61. Hôm tổ chức yến hội, Nhạc Tư Trà, Diệp Kình, Lâm Thanh Nhã, Từ Tuyết, Cao Dương, Âu Dương Gia Gia, ai có tiếc thì trốn tiếc, ai không có tiếc thì khỏi nói, hẹn nhau 4 giờ tới Hòa Nhã. Đã nhận được tin từ ông chủ, Hoàng Trung Nhân đưa mấy người tới phòng nghỉ đã được chuẩn bị trước, nơi đó có thợ trang điểm đang đợi bọn họ đến. 6 người đến rất sớm nên đủ thời gian, 3 vị nam sĩ không cần chuẩn bị nhiều nên đợi các cô make up xong mới tới lượt họ. Hôm nay bọn họ chỉ làm nền thôi. Nhân lúc các nữ sĩ đang trang điểm, ba người nhỏ giọng nói chuyện. Buổi yến hội này Thiên Uy tổ chức rất long trọng, những người có uy tín, danh dự ở thành phố B đều tới tham gia, ngay cả gia đình đại sư S cũng tới. Vậy nên, chút nữa bọn em phải chú ý đừng làm ồn ào quá. Yên tâm, bọn em có chừng mực. Nhạc Tư Trà gật gật đầu. Nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, Diệp Kình nói tiếp. Đúng rồi, Cao Dương. Dạ. Trước đây chẳng phải nghe em nói chưa muốn thắt cổ trên một cây sao, muốn chơi đùa thêm vài năm nữa cơ mà, sao đã đưa bạn gái về ra mắt cha mẹ nhanh thế? Ế? Cao Dương ngẩn người, cậu không hiểu sao Diệp Kình đột nhiên hỏi mình vấn đề này, đúng là cậu đã nói mấy lời đấy, nhưng chỉ là khoác lác thôi. Đúng rồi, anh nhớ bạn gái cậu tên Gia Nhi đúng không? Lần trước không phải tóc ngắn sao? Diệp Kình khó hiểu nhìn mái tóc tới thắt lưng của Âu Dương Gia Gia, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng đủ để mọi người cùng nghe. Sau đó, mọi người thấy Âu Dương Gia Gia mỉm cười đứng dậy lại gần Cao Dương. Thật xin lỗi, em cùng A Dương có chuyện phải nói. Thế rồi, cô kéo Cao Dương còn đang thất thần ra chỗ khác. Nhạc Tư Trà nhìn Diệp Kình đang cười tủm tỉm. Anh cố tình. Diệp Kình từng gặp qua Âu Dương Gia Gia, bằng trí nhớ của anh không có chuyện không nhận ra được. Diệp Kình lại gần Nhạc Tư Trà, thì thầm. Kẻ không biết tự lượng sức cần phải dạy dỗ thì mới ngoan được, đúng không? Nhạc Tư Trà cầm nín. Diệp Kình chỉnh lại quần áo, nói: Anh còn có chút việc, phải rời đi một lát, buổi tối gặp. Dưới ánh đèn rực rỡ, huy hoàng, mọi người nâng chén nói chuyện tụm năm tụm ba, bàn luận về những vấn đề mình thấy hứng thú. Trong góc ẩm thực, nhờ rượu và đồ ăn che khuất, mấy vị tuấn nam mỹ nữ đang châu đầu vào ăn. Hiện tại ở đây, ngoài bọn họ ra, chỉ có vị đầu bếp đang phụ trách và nhân viên phục vụ. Đồ ăn ở Hoa Nhã ngon thật. Nhạc Tư Trà, lần sau bảo Diệp đại hội trưởng mời chúng ta một bữa đi. Thưởng thức đám tôm hùm trên bàn, Cao Dương nghiến răng nghiến lợi, hận Diệp Kình xảo trá, lưng cậu còn đau lắm. Vẫn chưa học được à? Nhạc Tư Trà bố thí cho cậu một cái liếc mắt, tinh tế nhấm nháp món đồ mỹ vị trong miệng, vị hải sản không tồi, lần sau tới tầng thứ 2 bắt một ít vậy. Cao Dương nhìn Diệp Kình đang đứng cách đó không xa, nói chuyện vui vẻ với chủ yến hội Trầm Thiên Uy, nuốt nước bọt, tỏ vẻ thoải mái nói: Mình tin Diệp đại hội trưởng sẽ không dễ giận như thế, một bữa cơm cũng không chịu bỏ ra. Đến lúc ấy nhớ gọi chị. Lâm Thanh Nhã cũng chen vào, không có cô gái nào mà không thích ăn ngon, những chỗ xa hoa thế này đâu phải lúc nào cũng đến được, có cơ hội là nắm bắt. Hai người còn lại cũng rất muốn. Nhạc Tư Trà không phải người keo kiệt, đương nhiên gật đầu đồng ý, đề tài chấm dứt ở đây. Này, bọn mình đến lâu thế, sao chưa thấy thằng xuất sinh kia nhỉ? Cao Dương từng gặp qua Trầm Gia Minh vài lần, có chút ấn tượng. Ai biết, tai nạn xe cổ trắng. Lâm Thanh Nhã ác ý đoán, giờ cô chỉ mong gã biến mất khỏi thế giới này cho rồi. Nghe thấy thế, Âu Dương Gia Gia liên tục gật gù. Không thể đắc tội với phụ nữ, hai vị nam sĩ không hẹn mà cùng nghĩ vậy. Kỳ vọng của Lâm Thanh Nhã đáng tiếc không thành sự thật. Yến hội được cử hành một nửa thì Trầm Gia Minh mang theo cô ả lần trước tới. Đến rồi, Lâm tỷ, chị định làm gì? Cao Dương tò mò hỏi Lâm Thanh Nhã. Lâm Thanh Nhã nhìn cặp nam nữ đang được phụ thân dắt đi giới thiệu để mở rộng mối quan hệ, nhìn các vẻ trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, nhưng... Nhìn chị này, Lâm Thanh Nhã mỉm cười quyến rũ, cầm hai chén rượu nho trên bàn, bước lại gần chỗ họ như một vị nữ vương tao nhã và tôn quý. Diệp Kình chắc chắn sẽ mang đến hiệu quả trên cả mong đợi. Nhạc Tư Trà khẳng định. Vì sao? Bạn gái của tên kia từng ve vãn Diệp Kình nhưng không thành công. Tuy lúc ấy uống rượu nhưng cậu còn nhớ rõ cô nàng kia chính là Lữ Tiểu Như từng định quyến rũ Diệp Kình ở quán ba ngầm của Hoa Nhã. Mấy người nhìn nhau cười, chờ xem kịch vui. Đang nói chuyện gì thế? Diệp Kình quay lại, thấy Lâm Thanh Nhã đang cười nói với mình, bèn đưa tay nhận lấy chén rượu trong tay cô, cười đáp lại. Ông Trầm đang giới thiệu nhị công tử cho anh. Anh dường như không chú ý tới gương mặt xanh mét của Trầm Gia Minh, ôm lấy thắt lưng Lâm Thanh Nhã, giới thiệu với Trầm Gia Uy. Ông Trầm, đây là bạn gái tôi, Lâm Thanh Nhã. Thanh Nhã, vị này là chủ buổi yến hội hôm nay, ông Trầm Thiên Uy. Bên cạnh là con trai thứ hai Trầm Gia Minh cùng bạn gái Lữ Tiểu Như. Chào mọi người. Ông Trầm, cảm ơn thiệp mời của ông. Thật vinh hạnh cho tôi có thể được mời đến dự buổi lễ kỷ niệm này của tập đoàn Thiên Uy. Lâm Thanh Nhã bắt tay với ba người, khách sáo nhưng không mất lễ tiết, như là lần đầu tiên thấy bọn họ vậy. Đương nhiên, đây quả thật là lần đầu tiên gặp Trầm Thiên Uy. Đâu có, Lâm Tiểu Thư tới dự là đã nể tôi rồi, cô cùng Gia Minh tuổi cũng sắp xỉ nhau, vậy cứ gọi tôi là bác Trầm đi. Trầm Thiên Uy rất có cảm tình với cô gái có khí chất cao nhã này, đặc biệt khi cô còn có người bạn trai tên Diệp Kình, nói chuyện cũng thân thiện hơn. Vâng, bác Trầm, bác cứ gọi cháu Thanh Nhã là được rồi. Lâm Thanh Nhã cười đáp. Ha ha, mấy đứa trẻ các cháu cứ từ từ nói chuyện với nhau đi, bác ra chỗ khác chút. Nói chuyện vài câu, Trầm Thiên Uy liền rời đi, để không gian cho mấy người. Thấy Trầm Thiên Uy rời đi, bọn Nhạc Tư Trà cũng đi tới, định lại gần xem kịch cho rõ. Người không kiên nhẫn trước không phải Trầm Gia Minh mà là Lữ Tiểu Như. Sao cô lại ở đây? Lữ Tiểu Như thật tức giận, cực kỳ tức giận, cô không ngờ kẻ cô coi thường lại ở chỗ này, còn là bạn gái của Diệp Kình. Sao tôi không thể tới chứ? Lâm Thanh Nhã ôm lấy cánh tay Diệp Kình. Thiệp mời chẳng phải nói mang theo bạn nhảy sao, Diệp Kình đến, đương nhiên tôi cũng nên đến. Nói đến đây, cô nhìn Diệp Kình, ánh mắt yêu say đắm. Trầm Gia Minh nhìn Lâm Thanh Nhã xinh đẹp, cao nhã trước mặt, cảm thấy thật rối rắm. Hắn biết cô đẹp, nhưng phong cách trung tính ngày thường ấy sao có thể sánh bằng Lữ Tiểu Như sành điệu mê người. Vậy nên, khi Lâm Thanh Nhã phát hiện hắn lăng nhăng, Trầm Gia Minh mới không hề do dự mà chia tay cô, chọn Lữ Tiểu Như. Không ngờ rằng, chỉ cần cô chăm chút, có thể đẹp hơn hết thảy. Dáng người thon dài, cân đối cùng với bộ váy dạ hội đen bó sát càng tôn lên làn da trắng như ngọc. Trang điểm kỹ càng tôn lên những ưu điểm của cô, khiến cô càng trở nên choáng ngợp, giống như linh hồn sẽ bị hút vào vẻ đẹp ấy, mãi mãi bị giam cầm. Hắn bắt đầu hối hận lựa chọn của mình. Sao hai người lại là một đôi? Trầm Gia Minh như ông chồng gặp vợ mình ngoại tình bèn chất vấn. Vậy phải cảm ơn anh. Lâm Thanh Nhã vẻ mặt cảm ơn nhìn hắn. Tối. Đúng thế, vốn Diệp Kình vẫn theo đuổi tôi. Trong lúc tôi còn do dự có nên chia tay với anh không thì anh nói ra trước. Quả là cảm ơn anh đã giúp tôi lựa chọn. Lâm Thanh Nhã mỉm cười. Cô. Trầm Gia Minh tức đến không nói nên lời. Vốn tưởng mình vứt bỏ cô, giờ mới biết mình mới là người bị coi rẻ. Chính mình cũng thế mà còn dám nói Gia Minh một giả hai lòng, đúng là không biết xấu hổ. Lữ Tiểu Như khinh thường nói, giọng nói hơi cao, không để ý tới rằng mọi người đang nhìn cô không đồng tình. Lữ Tiểu Như, nói năng phải cẩn thận. Diệp Kình nhíu mày. Tôi thích Lâm Thanh Nhã là chuyện của tôi. Lâm Thanh Nhã cũng không sai. Nếu không phải hai người làm chuyện như vậy, cô ấy cũng không chia tay với cậu nhanh vậy. Diệp Kình nói ra làm cho sắc mặt hai kẻ đối diện xanh lét. Tôi đâu có nói sai, cô ta dám làm mà không dám để người khác nói sao? Lữ Tiểu Như như thấy Diệp Kình che chở Lâm Thanh Nhã càng tức giận hơn, lời nói càng ác độc. Cô đang nói chính mình sao? Lâm Thanh Nhã không hề yếu thế, nhanh chóng phản đòn. Cũng không biết ai đó cùng bạn trai người khác hôn nồng nhiệt trên đường, còn tự thừa nhận là kẻ thứ ba trước mặt người khác. Đúng là không biết thẹn. Giọng cô không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để vài vị muốn xem trò vui nghe được. Mọi người nhìn Lữ Tiểu Như một cách quái dị. Cô! Lữ Tiểu Như giận tới không nói nên lời, không chú ý rằng thái độ của mọi người đã thay đổi. Lâm Thanh Nhã không cho cô nàng cơ hội nói chuyện. Bạn của tôi đây rồi, xin lỗi không tiếp cô được. Nói xong, không thèm nhìn cả hai, kéo Diệp Kình lại chỗ mấy người bạn đang mỉm cười nhìn họ. Trả thù không nhất định phải khiến đối phương mất gì. Có đôi khi chỉ cần cho kẻ kia biết rời khỏi hắn mình vẫn rất tốt, vậy mới là phương thức tốt nhất. Hết chương 61. Chương 62. Chỉ thế thôi. Lâm Thanh Nhã cùng mấy người lại rút vào khu ẩm thực. Cao Dương cảm thấy như vậy thì nhẹ nhàng cho mấy kẻ kia quá. Tuy rằng nhìn vẻ mặt vặn vẹo của hai kẻ đó tuyệt thật. Chị đây đại nhân đại lượng, ai thèm chấp vặt với mấy người đó làm gì? Lâm Thanh Nhã không phải cảm thấy không nỡ, mà đột nhiên thấy việc này chẳng có ý nghĩa. Cô không thích Trầm Gia Minh nhiều đến mức phải sống phải chết vì anh ta. Chị đã nói thế thì đừng động hai kẻ đó nữa. Dịp đại hội trưởng, anh không ngại mời chúng em lần sau chứ? Cao Dương chế nhạo nói. Nếu mấy đứa thích thì lần sau anh lại mời. Ha ha, đúng là cảm ơn anh. Vậy thứ bảy thế nào? Mọi người lại vừa lúc không có tiếc. Cao Dương nghe Diệp Kình đồng ý liền nhanh chóng định giờ. Mời khách đương nhiên là lúc nào cũng được, nhưng Diệp Kình, anh cẩn thận chút được không? Lâm Thanh Nhã giằng xuống cơn tức, tự nhủ phải bình tĩnh. Diệp Kình đang lấy đồ ăn từ đĩa của Nhạc Tư Trà, nghe thấy thế, cảm thấy vô cùng không vui. Tôi làm sao? Tôi biết hai người ân ái, nhưng làm ơn làm phước, giờ không phải lúc cho hai người làm trò đấy. Giờ anh đang là bạn trai tôi mà. Xin lỗi, quên. Nói thì nói thế, nhưng Diệp Kình vẫn trắng trợn như vậy, không thèm diễn, cầm lấy tay Nhạc Tư Trà, nuốt tôm hầm trên nĩa của cậu ta. Không tệ. Mọi người đều thấy khinh thường, sao trước đây không nhận ra kẻ này thiếu đứng đắn như thế? Đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong. May chỗ này là góc chết, không ai nhìn thấy. Nhạc Tư Trà sống quen với thái độ đó của Diệp Kình nên mặc kệ, lấy thêm đồ ăn cho vào đĩa của mình, thỉnh thoảng lại nhấm nháp mấy món mình thích. Mấy người vui vẻ nói chuyện, không để ý tới những người khác, nhưng cuối cùng vẫn có người không chịu được, tới tìm phiền toái. Nhìn mấy kẻ này cứ như tám đời chưa được ăn, đúng là nghèo kiết hủ lậu. Một giọng nữ khinh thường vang lên, kèm theo là một tràng cười phụ họa. Mọi người nhìn lại, ra là Lữ Tiểu Như mang theo mấy cô bạn tới. Hôm nay cô ả mặc một bộ đầm đuôi cá đỏ rực như lửa, đứng cùng đám tiểu thư có vẻ ngoài bình thường kia, càng tôn lên sắc đẹp của ả, giống như mỹ nhân ngư trong những câu chuyện cổ tích. Tiếc là tâm hồn mỹ nhân ngư này chẳng sạch sẽ gì. Lữ Tiểu Như cũng tới dùng cơm sao? Món hải sản hôm nay không tồi. Lâm Thanh Nhã chậm rãi buông đĩa ăn xuống, nhẹ nhàng lau khóe miệng, cử chỉ tào nhã. Tôi đâu hả đẳng như các người, chưa thấy những chỗ xa hoa thế này, lại không để tâm đến hình tượng, còn lao đầu vào tọng ngay trước công chúng, khó coi chết mất. Ánh mắt ả chán ghét như đang nhìn một con sẹp. Nhưng cũng phải thôi, học sinh nghèo như mấy người, chắc bình thường đâu được hưởng thụ thế này đâu. Tùy tiện lấy ra một món thôi cũng bằng tiền tiêu của mấy người trong mấy tháng. Giờ không tranh thủ, về sau muốn cũng chả có mà ăn. Nói xong, nhìn về phía mấy cô bạn của mình, mong được hưởng ứng theo. Cô ả đến là để sửa nhục, là viên ngọc quý của tổng giám đốc tập đoàn Lữ. Kiêu ngạo như cô sao có thể tha thứ cho kẻ chiếm hết sự chú ý của mình. Hơn nữa, kẻ kia còn chiếm được người mình vẫn mến mộ. Ở quán ba lần trước không phải lần đầu Lữ Tiểu Như thấy Diệp Kình. Cô nàng từng thấy anh ở tiệc rượu, tiếc rằng lúc ấy anh sợ đi quá nhanh, làm cô ả không có dịp làm quen. Vậy nên khi ở quán rượu, cô nàng mới lớn gan hấp dẫn, nhưng lại... Cảm giác uất ức lúc bị từ chối khi ấy lại trào lên. Không ngờ gặp lại, anh đã có bạn gái, còn chăm chọc khiêu khích cô, mối hận này cô không thể nào nuốt trôi nổi. Trái tim bị giảm nát, lòng yêu mến bị đẩy sang một bên, giờ ả chỉ muốn giành lại tôn nghiêm của mình. Nếu không thể lấy lại từ Lâm Thanh Nhã, có thể lấy từ bạn bè của cô ta. Tư liệu Trầm Gia Minh cung cấp nhất định phải lợi dụng tốt. Đúng thế à, không ngờ ở chỗ này vẫn còn có thứ bẩn thỉu xuất hiện. Vật họp theo loài, khôn khéo như mấy cô đây sao có thể không hiểu ý Lữ Tiểu Như, liền vui vẻ hùa theo. Chỉ có Trầm Gia Minh trầm mặt nhìn Lâm Thanh Nhã, trong ánh mắt có mê luyến khiến Lữ Tiểu Như càng bốc hỏa. Thối quá, thối kinh lên được, các cậu có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không? Đúng là hôi thối. Cao Dương bước ra từ cảnh bồn hoa, mấy người kia cũng theo sát. Sau đó... Cậu không ngửi thấy sao? Mình còn tưởng mũi mình có vấn đề. Nhạc Tư Trà đi ra từ phía sau Diệp Kình, đón lời Cao Dương, bịt mũi ra vẻ ngửi thấy gì thật. Mấy người... Lời tức giận vừa thốt ra liền im bặt. Bởi vì lúc trước Lữ Tiểu Như qua đây rất gây chú ý, giờ mọi người trong yến hội đều nhìn chằm chằm vào chỗ này. Từ lúc Lữ Tiểu Như đi qua, mọi người đã để ý tới mấy người trong góc đó. Tiếc rằng có bồn hoa và vật trang trí che khuất, không ai thấy rõ mặt. Giờ thấy được, họ mới ngây dại. Không kể đến hoa khôi Từ Tuyết, tài nữ của Hoa Văn Âu Dương Gia Gia, ngay cả Cao Dương cũng rất đẹp trai. Nếu không vậy, sao Lâm Thanh Nhã có thể ghép đôi với Nhạc Tư Trà? Vẻ ngoài vốn hơn người lại được qua chuyên viên hóa trang chuyên nghiệp Diệp Kình mời tới, thêm vài ngày huấn luyện, khí chất cao nhã càng giống xã hội thượng lưu hơn mấy cô nàng phú nhị đại kia. Mà người cuối cùng lộ diện là Nhạc Tư Trà càng khiến người ta bị hấp dẫn. Cậu hóa trang rất đơn giản, mái tóc đen mềm mại được vắt ra sau để lộ ra gương mặt tinh xảo. Cặp kính viền vàng che khuất đôi mắt phượng quyến rũ khiến cho gương mặt bớt đi vẻ mỹ nhân thêm vài phần tuấn tú. Bộ áo phục đơn giản khiến dáng cậu có vẻ thon dài và mạnh mẽ. Tuy còn ở giai đoạn thiếu niên, nhưng tỷ lệ vàng đã sơ lộ. Nhưng chính cách ăn mặc đơn giản như thế lại khiến mọi người không rời mắt được. Không chỉ vì bề ngoài xinh đẹp mà còn vì khí chất đặc biệt ấy. Vẻ đẹp của Nhạc Tư Trà như một loại thuốc trung hòa, không che khuất ánh sáng của người khác mà còn khiến họ hấp dẫn hơn. Có lẽ đây là một trong những lý do giúp cậu hòa đồng. Đương nhiên, lý do quan trọng nhất là do tính cách trong sáng, nhiệt tình của cậu. Người như thế vừa xuất hiện liền khiến mọi người không rời mắt nổi. Từ kinh diễm tới tự thấy xấu hổ, cuối cùng là ghen tị ngập trời. Lữ Tiểu Như không hiểu sao mình lại ghen tị, có xinh đẹp mấy thì cậu ta cũng chỉ là con trai, đúng không? Nhưng không hiểu sao, người này lại càng khiến cô chán ghét hơn cả Lâm Thanh Nhã. Quả là xinh đẹp nha! Cô nàng lại gần Nhạc Tư Trà, xoắn xít bên cạnh, càng nhìn càng ghen tị. Đưa bàn tay như ngọc nâng lên cầm Nhạc Tư Trà, hơi chút mạnh tay, gương mặt trắng nõn liền có vết đỏ. Người xinh đẹp thế, một đêm chắc được giá cao lắm. Ý tứ ấy khiến mọi người đổi sắc mặt. Có mấy người bắt đầu nhìn Nhạc Tư Trà đầy dâm uế. Mấy người biết Nhạc Tư Trà đồng thời nhìn về Diệp Kình. Bọn họ đều biết Nhạc Tư Trà chịu nhục, người nổi giận chắc chắn là người này. Nhạc Tư Trà cảm thấy ghê tởm, cậu đẩy tay cô ả ra, xoa xoa chỗ đau ở cằm. Nếu thục nữ ở xã hội thượng lưu đều như cô, ta nghĩ những người đó sẽ thi nhau nhảy lầu tự sát. Lữ Tiểu Như không hề tức giận mà cười đắc ý. Sao? Nói trúng tim đen rồi. có cần chị đây giới thiệu vài vị cho không? Lữ Tiểu Như, khách của mình vẫn là tự giữ đi. Diệp Kình tiếp lời, anh thôi không mỉm cười, nhìn cô ả đầy khinh miệt. Anh... Lữ Tiểu Như khó thở, đang muốn nói gì thì một ly nước dội vào người. Lâm Thanh Nhã cầm chén rượu không, đứng trước mặt ả, không kiêng dè mà nói cho Trầm Gia Minh đang đứng bên cạnh. Ánh mắt của anh kém quá đấy, loại đàn bà này cũng muốn. Cô khoanh tay, thu lại vẻ tao nhã, khí thế nữ vương hoàn toàn mở ra. Khuôn mặt Trầm Gia Minh trở nên méo mó. Cô dám hắt tôi, cô có biết tôi là ai không? Lữ Tiểu Như không tin nổi cô ta lớn mật như thế. Tôi chỉ thấy một ả ti tiện. Lâm Thanh Nhã không sợ hãi mà phản kích, đung đưa chén rượu không thèm liếc mắt nhìn cô nàng. Cô hú! Biết mình sắp bị trở thành trò hề, Lữ Tiểu Như không thèm để ý gì nữa, chỉ muốn xông lên, xé nát kẻ trước mặt khiến ả chán ghét kia. Chỉ tiếc... Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, Lữ Tiểu Như bị quăng ngã đến choáng váng. Từ Tuyết nhẹ nhàng thu lại đôi chân dài của mình. Cả khán phòng im lặng, sau đó là tiếng cười cợt nhã vang lên. Ồ, cô không cần hành lễ to như vậy. Tôi sao dám nhận? Lâm Thanh Nhã ra vẻ kinh ngạc, che miệng để khuất đi nụ cười. Lữ Tiểu Như lọp ngọp bò dậy từ dưới đất. Quần áo đã bẩn, tóc cũng rối tung, phấn son cũng nhòe, nhìn tệ hại không chịu nổi. Tiếng cười trộm từ bốn phía càng khiến cô nàng xấu hổ không còn mặt mũi nhìn người. Mấy người chờ đấy cho tôi. Thốt ra một câu thoại kinh điển của kẻ xấu, cô ta liền xoay người bỏ đi. Đứng cách đó không xa, Cao Dương liền dẫm lên váy cô ả. Sau đó, Lữ Tiểu Như lại được dịp phô diễn hình ảnh xuân sắc cho mọi người. Hai thứ gì đó phất phới đón gió. À! Lữ Tiểu Như hoảng loạn, thét chói tai, ôm lấy lễ phục, lao ra khỏi đám người chạy mất. Chúng ta có làm quá không? Âu Dương Gia Gia còn có chút lương tâm, không đành lòng, tưởng như thế, câu sau liền lộ ra ý đồ thật. Nhỡ cô ta làm khó chúng ta thì sao vợ? Sợ cái gì, có người sẽ giải quyết cô ta, đúng không? Cao Dương nhìn Diệp Kình. Đương nhiên. Đôi mắt tối đen của Diệp Kình trở nên lạnh lùng. Hết chương 62. Chương 63. Sau yến hội, mọi người càng có thêm nhiều chuyện để bàn tán. Được đề cập tới nhiều nhất là đại tiểu thư của tập đoàn họ Lữ và nhị công tử của tập đoàn Thuyên Uy, Trầm Gia Minh. Từ buổi tiệc hôm ấy, cả hai đều trở thành trò cười, nhất là Lữ Tiểu Như. Trò hề của cô ả bị các phóng viên được mời tới quay lại, đăng ở TV, báo chí, cô nàng không muốn nổi tiếng cũng khó. Tiện nhắc luôn, là một trong những diễn viên của câu chuyện, nhờ Diệp Kình giúp đỡ nên mấy người trong nhóm nhạc Tư Trà không bị lộ ra. Và ngày sau, không biết các phóng viên lại lấy thông tin từ đâu, đưa tin ngày càng nhiều, ngày càng gây chú ý. Lại có người lên mạng đăng mấy chuyện tình hương diễm của Lữ Tiểu Như, từ tin cô ả đã không còn trinh trắng từ hồi 14 tuổi, đến đã có bao nhiêu bạn trai. Thậm chí còn có một đoạn video cho 3B vô cùng phấn khích, khiến người ta xem mà nóng mặt. Tuy rằng video chỉ đăng vài ngày đã bị xóa, nhưng đã có rất nhiều người download về, còn có người phong Lữ Tiểu Như thành nữ thần AV thế hệ mới. Những chuyện liên tiếp xảy đến làm vị Lữ đại tiểu thư này đến cửa cũng không dám bước ra. Bởi vì xung quanh luôn có phóng viên rình rập, chỉ chờ cô nàng đi ra để chụp tin tức. Biết chuyện, tổng giám đốc tập đoàn họ Lữ, Lữ Hùng vô cùng tức giận, ngay lập tức tống cổ con gái sang nước ngoài. Giờ cô có muốn trả thù cũng không được. Lữ Hùng cũng bất đắc dĩ mới bắt con mình ra nước ngoài. Khi chuyện này bắt đầu lan truyền, ông đã định lấy thế lực của mình đi áp chế. Tiếc là tính sai, người ta không hề nể mặt.

Mấy loại hoa trên mặt đất kia là hắn tự mang tới, trừ bỏ hai loại là chân phẩm thì còn lại đều là bình thường. Là tôi làm phiền cậu rồi, thật xin lỗi, tiểu niếp. Cung Bạch Tân áy náy nói, năm nay ông sẽ về hưu, đấu không lại Triệu Bát Triết. Đừng nói thế, nếu không phải bình thường ngại thưởng thức, chiếu cố, tôi đã không chống trụ được tới hôm nay. Niếp Khải nghiêm túc nói, hắn vẫn không chịu rời hiệp hội, phần lớn là vị lão giả này. Ở ông, Niếp Khải học được thêm rất nhiều thứ hữu dụng. Niếp Khải vẫn coi ông là thầy mình, nếu có thể giúp được, cũng là trách nhiệm của hắn. Vậy nên, hắn cũng hy vọng thắng, vụ cá cược giữa hắn và Triệu Bát Triết là song phương. Hắn thua, hắn rời khỏi hiệp hội, Triệu Bát Triết thua, trước khi Cung Bạch Tân về hưu, gã phải nghe lời ông, không được bằng mặt không bằng lòng. Mà giờ, tất cả chỉ có thể dựa vào Nhạc Tư Trà. Nhạc Tư Trà nhìn xung quanh, cởi giày, bỏ bồn hoa xuống, cẩn thận tránh những hoa cỏ trên mặt đất, lại chỗ cây đại thụ kia. Cây đại thụ này có đường kính không đến 10cm, bị sét đánh đến sát gốc. Dường như chia thành hai nửa, chỉ còn một đoạn ngắn gần đất là nối một chỗ. Một nửa tiếp tục hướng lên trên phát triển, một bên lại mọc ngang. Thú vị là có một nơi thân cây rỗng ruột, vậy mà vẫn có thể sống. Đúng là kỳ tích. Nhạc Tư Trà ngồi xổm xuống, quan sát cẩn thận chỗ rỗng kia. Cửa lỗ trống ngay chỗ đại thụ bị nứt ra, nhìn xuống có thể thấy lỗ này không sâu, còn nhỏ hơn chậu hoa của cậu, xung quanh còn có lá mầm xanh mượt. Nhạc Tư Trà đột nhiên nảy ra một ý. Anh Niếp, có búa không? Hả? Phòng trực ban có. Niếp Khải tuy không biết cậu cần búa làm gì, nhưng vẫn đáp lại. Vậy nhờ anh đi lấy giúp em. À, được, em đợi chút. Niếp Khải rời đi mượn búa. Diệp Kình, anh mang bồn qua hộ em. Diệp Kình mang bồn hoa vừa đặt trên đất qua cho Nhạc Tư Trà, chần chờ chút rồi cởi giày ra. Em định làm gì? Diệp Kình đứng cạnh cậu thì thầm hỏi. Anh đoán xem. Nhạc Tư Trà nở một nụ cười bướng bỉnh, một bàn tay cho vào lỗ cây. Diệp Kình thấy rõ thứ bùn đất rơi xuống từ đầu ngón tay cậu là đất trong không gian. Chẳng lẽ Diệp Kình đã hiểu, chỉ lặng lặng xem cậu làm gì. Phía sau, Cung Bạch Tân kỳ quái nhìn họ, không hiểu đang làm gì. Niếp Khải nhanh chóng mang búa về, Nhạc Tư Trà nhận búa, đang định động tay. Để anh đi, Diệp Kình nói. Nhạc Tư Trà hào phóng đưa búa cho anh. Sau đó, Diệp Kình dưới ánh mắt khiếp sợ của Cung Bạch Tân và Niếp Khải, đập vỡ chậu hoa. Hành động của Diệp Kình khiến không ít du khách tức giận, mọi người không hiểu anh làm vậy để làm gì. Cậu làm gì? Niếp Khải không thể tin được những gì mình thấy, định tiến lên ngăn cản thì bị Cung Bạch Tân ngăn lại. Đừng lo, không thấy cậu bé kia không ngăn sao? Giờ Niếp Khải mới chú ý Nhạc Tư Trà chỉ vui vẻ nhìn Diệp Kình, không hề có ý ngăn cậu ta lại. Thế này mới an tâm. Được rồi. Diệp Kình đã đập vỡ hết chậu hoa, chỉ còn đất bên trong. Còn lại để em. Nhạc Tư Trà nâng hoa lên, bỏ vào hốc cây, bỏ cả đất rơi xuống vào, nhẹ nhàng nén. Hai người phía sau giờ mới hiểu được họ định dùng hốc cây thành chậu hoa thiên nhiên. Anh Niếp, hội trưởng Cung, giờ có thể lại xem rồi. Nhạc Tư Trà vẫy vẫy tay gọi hai người tới, nụ cười của thiếu niên cũng kéo du khách lại. Em xốc lên này. Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình bỏ dây thừng ra, rồi gỡ giấy gói to xuống. Ngay sau đó, một mùi hương thoang thoảng theo gió bay tới, khiến người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Nếu không chú ý, lại không ngửi thấy nữa, nhưng vẫn khiến lòng say mê. Càng ngày càng nhiều người theo hương mà đến, để rồi thấy được vị mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành kia. Dưới gốc đại thụ, hoa cỏ cúi đầu, mà ở giữa thân đại thụ có một loại kỳ hoa đón gió phất phới, ngạo nghễ hậu thế. Không phải mèo khen mèo dài đuôi, nhưng nó quả thật như tiên nữ trên 9 tầng mây, khinh thường cùng những bông hoa phàm tục kia tranh sắc. Quả là hoa đẹp. Cung Bạch Tân vô cùng kích động. Trước nay ông vẫn mê lan, nhưng lại không thích duy nhất Lan Điệp. Ông cảm thấy nó quá diễm lệ, mất đi cái thanh nhã đạm tố của Lan. Nhưng gốc cây này lại phá vỡ định kiến của ông. Hương thơm ngang ngát động lòng, dáng điệu thước tha, ngọc cơ thúy cốt, đúng là cực phẩm Lan. Nó có nhiều màu lại vẫn đẹp thuần túy, đẹp siêu thoát, tao nhã như trích tiên hạ phàm. Chưa từng được nhìn một gốc cây diễm lệ mà lại không mỹ tục như thế. Từng đóa như bướm vụt sẽ bay đi, đúng là khiến người ta sợ hãi. Nếu thật sự bay đi thì làm sao bây giờ? Cung Bạch Tân không thèm để ý tới hình tượng, xông lên quan sát vị tiên tử này. Bên cạnh ông cũng là những người không kìm lòng nổi. Niếp Khải cùng một đám du khách chen chúc, mọi người kích động lôi những thứ có thể chụp được ra chụp. Cũng may họ không được lại gần, chỉ còn cách ngát cổ xem. Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình tự giác lui lại, nhường đường cho mấy người yêu hoa, không lại khiến người ta ghét. Bên ngoài đám người, Triệu Bát Triết xanh mét nhìn gốc Lan Điệp kia. Dù hẳn thế nào, gã cũng biết quán quân lần này không phải Niếp Khải thì còn ai. Đợi hai người kia thưởng hoa xong, cảm thấy mỹ mãn mới lại chỗ Nhạc Tư Trà. Cậu bé, chậu hoa này gọi là gì? Cung Bạch Tân còn chưa hết kích động, hai mắt vẫn dán vào hoa. Cháu gọi nó là trích tiên. Nhạc Tư Trà nói là chủ hoa, cậu có quyền đặt tên cho nó. Diệp Kình lại bị kỹ thuật đặt tên của cậu làm cho méo mặt. Nhạc Tư Trà âm thầm nhéo anh một phát. Không ngờ Cung Bạch Tân lại thích tên này. Trích tiên, đúng, chỉ có tên này mới xứng với nó, tên hay. Ngài chê cười rồi. Nhạc Tư Trà bị khen đến ngượng. Cậu bé, ta có một yêu cầu hơi quá, mong cháu có thể đồng ý. Cung Bạch Tân rút lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hội trưởng cứ gọi cháu Tiểu Nhạc là được rồi, có gì giúp được mời ngài cứ nói. Nhạc Tư Trà qua Diệp Kình biết được không ít chuyện của lão giả này, cũng bị sự công chính của ông thuyết phục. Thấy vẻ mặt ông nghiêm túc, cũng cảm thấy nghiêm trọng hơn. Ta hy vọng Trích Tiên có thể đại diện thành phố B tham gia hội chợ thế giới Lan năm sau nước rờ tổ chức. Á, nhưng là hoa kỳ mau qua, đến tháng sau sẽ tàn. Nhạc Tư Trà không ngờ Cung Bạch Tân sẽ nhờ cậu như vậy, cậu theo bản năng tìm cớ từ chối. Ha ha, Tiểu Nhạc, cháu đừng nói dối. Cung Bạch Tân cùng Niếp Khải nhìn nhau cười. Sao? Nhạc Tư Trà không hiểu. Chúng ta đều là người yêu hoa, từng sống trong hoa, sao có thể không biết hoa này có thể nở thêm ít nhất 2 tháng? Niếp Khải trả lời. Hắn không biết sao có thể đổi thời gian Lan Điệp nở, nhưng hoa này còn có thể nở bao lâu, hắn vẫn biết. Kỳ thật hoa này vẫn chưa tàn bao giờ. Nhạc Tư Trà đương nhiên sẽ không nói Niếp Khải đã sai. Cậu nhìn Diệp Kình, thấy anh cũng gật đầu mới đáp. Nếu vậy, lúc ấy chúng cháu sẽ mang hoa tới. Nếu hiện giao cho họ, Nhạc Tư Trà cũng thấy lo. Nhưng cháu muốn trong buổi triển lãm nó sẽ dưới danh nghĩa của hai người, cháu không muốn bị người biết tên. Hai người nghe vậy liền đồng ý. Danh lợi song thu như thế, ai nỡ từ chối. Kết quả, buổi triển lãm không cần nói cũng biết, trích tiên của Nhạc Tư Trà thắng được quán quân. Thậm chí có người ra giá 1.000 vạn để mua nhưng bị cậu từ chối. Cho buổi triển lãm kết thúc, cả hai mới mang hoa về. Hết chương 65.